Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 83 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 83 Đại Náo Thiên Cung. Chi đội hình cảnh, đội trọng án, đại đội 2, đại đội 4 đều đã tụ tập đợi lệnh. Tần Cao Phong cúp điện thoại, phất tay một cái, tức thì coi cảnh sát văng lừng, xe ào ào phóng về mấy phương hướng khác nhau. Phô, Ngũ Tần Quảng khoan khoái, ngả người ngồi xuống ghế cục trưởng, lưng ngả hẳn ra sau, cả đời chỉ có lần này phá án là sướng nhất. Như lũ phá vỡ đê, như quân phong ập tới, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tiếng còi xe cảnh sát Thiên Lương ào ào phóng qua đường, người nghe giật mình, hồi chuông báo tang này rốt cuộc gõ vị ai. Trên đường Nam Cung, Tần Cao Phong dẫn theo 8 cảnh sát của đại đội 1, bước chân hùng dũng đi qua phố chợ nhốn nháo ngay chủ nhật. Tiếng ồn ào xung quanh lắng hẳn xuống, tiếng mặc cả biến thành tiếng thì thầm, chỉ trò đoàn cảnh sát chia làm hai hàng vào Tề Nguyệt Các. Quá bất ngờ, Hứa Bân đang cầm cái chổi lông chim phe phẩy phủi bụi trên chiếc bình sứ lớn thời thanh. Nhìn thấy cảnh sát đi vào, không hiểu sao có linh cảm cực xấu, chiếc chổi rơi xuống đất. Lần trước là nhân lúc hoàng hôn âm thầm triệu tập, kết quả tiến hành bắt giữ bí mật không thành khiến khắp nơi xôn xao. Lần này ngang nhiên tới nhà, xung pha giang hồ bao năm, Hứa Bân sợ rồi. Hai nhân viên đứng chờ đà sau quầy, chỉ có ánh mắt di chuyển theo bước chân cảnh sát. Tần Cao Phong cúi đầu, nhặt cái chổi lên khinh miệt nói. Giám đốc Hứa, bây giờ tôi lấy danh nghĩa chi đội hình sự Đại Nguyên, chính thức bắt giam anh, ký tên đi. Cảnh sát đi theo đưa lệnh bắt ra, Hứa Bân run lẩy bẩy nhận lấy. Lần này làm quy củ như vậy, e là khó thoát được kiếp nạn rồi. Đưa mắt lên nhìn Tần Cao Phong, chỉ thấy vị đội trưởng này vung tay một cái, chổi lông chim chỉ bay vào cái bình sứ lớn biến mất. Hứa Bân, đừng khẩn trương, lần này anh vào đó khẳng định sẽ sinh sống yên ổn thời gian dài. Hơn nữa tôi đảm bảo không có ai dám cứu anh ra, càng không có ai dám gây sóng gió. Phong tỏa nơi này, đem toàn bộ sổ sách về, mang cả hai người này đi. Tần Cao Phong phất tay ra lệnh, mấy cảnh sát xông lên tầng 2. Người khác phân tán khắp hiệu, cửa sổ lần lượt bị đóng vào, khóa chặt, làm việc vô cùng thuần thục. Lát sau hai người mang chồng sổ sách xuống, giấy niêm phong trắng quét hồ dán lên cửa. Hai tờ giấy niêm phong dán bắt chéo nhau thành chữ X lớn, giấy trắng, chữ đen, dấu đỏ, quanh chợ người người mừng rỡ. Một quản lý, hai nhân viên được áp giải ra ngoài, còn gây chú ý hơn cả cổ vật tuyệt thế xuất hiện. Người dọn quán, người vứt luôn đó, ông chủ nhân viên lẫn du khách chen lẫn nhau cổ nghển cao đầu lên nhìn, mặt tiễn người đi, tiếng vỗ tay vang dội. Đáng đời lắm, sớm muộn chúng cũng có ngày này mà. Quả báo đấy. Xem, dán liêm phong rồi, lần này tề thái giám đi đời rồi, không biết giờ trốn đâu. Xe chưa đi, tiếng người nhôn nháo, không ngờ lại có hai người chạy đi theo treo bánh pháo ở đầu chợ. Đợi xe cảnh sát đi tới gần là châm lửa, tiếng pháo nổ đi đùng át cả tiếng còi xe cảnh sát. Mấy người đứng xa xa chắp tay hướng về phía hai chiếc xe. Hứa Bân, tôi phải cảm ơn anh. Tần Cao Phong nhìn khung cảnh náo nhiệt, giọng điệu quái gở quen thuộc. Ít nhất anh giúp đội được một lần cảm thụ sự tôn trọng của quần chúng. Xe cảnh sát rời chợ Nam Cung, để viên dân bị vây trong nhà. Đó là một biệt thự cao cấp xây dựng theo kiểu cổ. Trương Chí Dũng của đội trọng án dẫn đội xông vào thì Tề Viên Dân vẫn như mọi ngày, ngồi bên bàn trà, tay cầm chén nhỏ, khắp phòng hương trà thoang thoảng, đối diện với đoàn cảnh sát hung hồ chỉ khẽ thở dài đứng dậy. Vị thái tuế tiếu ngạo phong vân dưới độ cổ giờ chỉ là ông già bước đi thất thểu thôi. Cùng lúc đó, nơi ở của Đường Thụ Thanh bị mấy cảnh sát gõ cửa, còn chưa kịp trang điểm, nữ nhân này la hét làm ầm ĩ. Lôi hết lãnh đạo lớn nhỏ ra dọa, chỉ có điều lúc này chẳng có chút hiệu quả nào nữa rồi. Mọi thứ tới một cách không ai ngờ, đối với người đi truy bắt này, ăn vạ giờ cho, chơi mưu kế, bày thủ đoạn đều vô nghĩa, chỉ cần bọn họ cầm lệnh bắt trong tay thì anh tốt nhất nên khoanh tay chịu trói. Chàng cảnh sát nhỏ của chúng ta lần này không bao hoa, thiên cung đang âm âm sụp đổ, các vị thần tiên ngày nào trên trời cao giờ đều bị rơi xuống đất rồi, không là bị kéo xuống đất. Xe cảnh sát hướng về tiểu khu an cư, trong xe là Tiêu Thành Cương đã thẩm vấn lẫn bắt người cả đêm, hơi mệt nhưng mà mặt mày hớn hở, chẳng qua là bắt người thôi. Hắn thấy cái cảm giác oai phong khi còng tay người khác. Hai mấy người này nghe đại ca chỉ huy, vậy tức là nghe mình chỉ huy. Xe tiến vào tòa nhà số 36, Diệp Phàm không xuống, để Tiêu Thành Cương được lên mặt. Dẫn đám cảnh sát tới, lên lầu, tiếng bước chân, tiếng đập cửa, nhà đối diện mở ra nói lâu rồi không có người ở. Đúng là không có người, một cảnh sát chú ý lỗ chống trộm phủ lớp bụi mỏng. Đưa hai ngón tay quẹt qua một cái nói với đồng đội, hẳn là đã một thời gian rồi không có ai ở đây. Hào hứng mà đến, mất hứng mà về, Tiêu Thành Cương lào bào. Đại ca, không có ở đây, lâu lắm rồi không có ai. Chợt chợt, đi đâu nhỉ? Còn... Diệp Phạm lẩm bẩm, nhìn dưới nhà không có xe, không thấy người cũng là hợp lý. Còn cái biệt thự giấu đồ cổ ở dưới tầng hầm, nhưng nhớ tới lần Lý Uy phẫn nộ kể tội ác của đám đào trộm mộ, nuốt câu này vào. Giờ làm sao ạ? Tiêu Thành Cương lên xe thò đầu hỏi. Còn làm sao? Có mấy tổ cơ mà, ai bắt mà chẳng được, đâu cứ nhất định phải do chúng ta bắt. Diệp Phạm xua tay. Thế cũng tốt, y cố ý điều tổ của mình tới đây, công ty và hai nơi khác do mấy tổ còn lại đảm nhiệm. Tình huống đặc thù này không đối diện tốt hơn. Đang suy nghĩ đợi thuộc các báo cáo thì bộ đàm có tiếng gọi. Tổ trưởng Diệp, anh tới tòa nhà chuyên nghiệp một chút, tra sổ sách công ty có vấn đề. Vấn đề gì? Công ty địa ốc Uy Thịnh đã bị xóa tên. Cái gì? Xóa tên? Khi nào? Diệp Phạm thất kinh, chuyện này không thể làm xong một sớm một chiều, mà từ lúc y tới nhà thân Ngưng Sương đến giờ mới mười mấy tiếng. Lý Uy có đánh hơi được cũng chỉ cắp đít mà chạy thôi chứ. Hai tuần trước, hiện giờ không phải là công ty địa ốc Uy Thịnh nữa, người phụ trách mới yêu cầu gặp anh. Ai thế? Bị đóng cửa mà đòi gặp người à? Tổng giám đốc tên là Tằng Nam, nữ ạ. Tằng Nam? Không phải nữ quản lý của Thịnh Đường à? Chỉ đích danh đòi gặp đại ca thế này thì đúng rồi. Hay rồi, xong rồi. Chuyến này đại ca nhân phẩm không tốt, tra án tới tra ra tình nhân rồi. Xem có dám đại nghĩa diệt thân không? Tiêu Thành Cương che miệng cười đợi xem trò hay. À, tôi biết rồi, đợi tôi một chút. Diệp Phàm bực bội đặt bộ đàm xuống, ra hiệu cho cả đội rời nơi này, lòng thầm chửi. Đồ hồ ly già, người đâu đang mùi bất thường vậy, đã tay nhanh như vậy mà còn nhận ra sao? Thành Cương. Ra. Đột nhiên bị đại ca quát cho một tiếng, Tiêu Thành Cương đang cười trộm giật bắn mình. Diệp Phàm tóm cổ áo Tiêu Thành Cương đống lên. Trương Kiệt đâu? Sao hỏi em? Tối qua đi theo anh mà, tới giờ em còn chưa gặp. Tiêu Thành Cương gỡ tay Diệp Phàm ra, không hiểu kiểu gì. Hôm nay tổng động viên anh ta có tới không? Có tới thì phải, do đội trưởng Thần điều động nhân thủ. Có đội điều tra kinh tế, có đội trọng án, đội 1, đội 4, loạn hết cả lên, em sao biết được. Thế tối hôm qua Trương Kiệt có liên hệ với cậu không? Hình như, để em nghĩ, đứng thúc, em đối. Hình như 6 giờ có gọi điện, à 5 giờ 45 phút, hỏi em hôm nay có rảnh không, rảnh thì tới nhà ăn cơm, bận thì này rồi ai còn rảnh đi ăn trực. Tiêu Thành Cương vô tâm nói. Còn mẹ nó, thằng chó. Diệp Phàm chửi lên, lòng mơ hồ có cảm giác không lành rồi. Loại hồ ly đã thành tinh như Lý Uy, chỉ cần ngửi được chút mùi vị là đoán ra toàn cục. Nếu Trương Kiệt chỉ cần vô tình nói một câu, ông ta đoán ra điều gì thì phiền to. Sao thế đại ca? Trương Kiệt chọc giận anh à? Tiêu Thành Cương chẳng hiểu gì cả, cũng không nghĩ tới chuyện xấu. À đúng rồi, đại ca, có phải là anh giận chúng ta bận cả đêm, còn anh ta trốn ở nhà thanh nhàn không? Sao anh không báo cho Trương Kiệt? Ai? Diệp Phàm buông một tiếng thở dài. Gọi anh ta làm gì? Bị vợ với con hành hạ còn khổ hơn chúng ta hành hạ. Chuyện chưa rõ ràng, không thể nói tùy tiện, một lời che giấu hợp lý. Tiêu Thành Cương cười ha hả. Đường phố, nhà cửa, xe cảnh sát lao như bay trên đường. Thành phố vẫn y như cũ, không có gì khác lạ. Chủ nhật luôn là một ngày náo nhiệt. Ba chiếc xe cảnh sát chở cả tổ đi qua đường Bình Tây, chẳng mấy chốc tới tòa nhà chí nghiệp, mục tiêu ở đây. Lý Uy, Diệp Phàm sờ di động. Đêm hôm qua 10 giờ 45 phút còn nhận được điện thoại của ông ta. Khi đó Từ Tương ra đi ra không lâu, bây giờ mới chỉ là 8 giờ 20 phút sáng mà thôi. Toàn bộ kế hoạch của mình nhanh như thế. Đóng băng tài khoản hẳn đã bắt đầu. Hai mục tiêu chủ yếu không thể thoát. Tiền là đôi cánh của họ, không có tiền bằng với chẳng là gì. Chẳng lẽ bất chấp tất cả mà chạy sao? Diệp Phàm nắn cằm. Chi tiết thao tác rửa tiền vẫn đang tra. Đám ông chủ được triệu tập tuy bất ngờ nhưng cũng gian như quỷ. Chỉ khai đủ để giữ mình thôi, không cần nhìn cũng biết là vẫn che giấu. Ý đồ lập lờ, phạt vài đồng cho xong chuyện. Mục tiêu không nằm ở chuyện này, nhưng vấn đề kỳ quái cũng lại từ đây mà ra. Trong 2,75 tỷ, Lý Vi chỉ có hơn 7.000 vạn. Đều là khoản vài năm trước đó, với kiến thức pháp luật của ông ta, con số này không phải là trọng tội, cần gì phải vì chút chuyện này mà chạy. Về lý luận thì với loại pháp luật có tính đàn hồi của Trung Quốc, phán xử từ một năm tới vài năm, thứ này có tính thao tác cực cao, có thể cho anh cực hạn cũng có thể cực tiểu. Cực hạn là 5 năm, có thể ăn treo. Với gia sản của ông ta, việc gì phải vứt đó mà chạy? Không có lý do gì để chạy, trừ khi ẩn sau vụ rửa tiền này còn là đại án chấn động hơn nữa. Cảm giác không lành càng lúc càng lớn. Xe dừng trước tòa nhà, một cảnh sát của đội điều tra kinh tế chạy tới giải thích. Tổ trưởng Diệp, có chút rắc rối. Chúng tôi vừa mới tra, công ty địa ốc Uy Thịnh đúng là đã xóa tên, nhưng người vẫn còn nguyên, lại thành lập công ty mới ở đúng chỗ cũ, phải làm sao bây giờ? Để tôi xem. Diệp Phạm xuống xe, một đám người đầm đập mở cửa xe đi theo. Bảo an thấy nhiều cảnh sát như thế, không dám hỏi han, dạt hết sang bên. Đi lên tầng 9, Tiệp Đần đã thay bằng hai cảnh sát. Các cửa văn phòng đều có người trông, sợ họ bỏ trốn. Một cảnh sát mời Diệp Phạm vào phòng, tức thì ngẩn ra. Một thân on thẫm màu, Tầng Nam hai tay khoanh trước ngực, chân dẫm lên bàn làm việc, có vài phần lưu manh, từ trên cao nhìn Diệp Phàm, giọng hết sức thù địch. Biết ngay là anh. Nói xong bỏ chân xuống, nghiêm mặt nói. Thế nào, địa ốc Uy Thịnh không còn tồn tại nữa, các vị muốn dẫn tôi đi thì nhanh nhẹn chút, nếu không xin mời đi ra cho, đừng làm ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của chúng tôi. Cả đám cảnh sát đưa mặt nhìn nhau, đối phó với nghi phạm bọn họ có thể hung dữ, đối với người không liên quan là nữ nhân xinh đẹp như vậy không ra tay được. Uy Thịnh không tồn tại từ bao giờ thế? Sao tôi không biết? Diệp Phàm không bận tâm tới thái độ của Tằng Nam, thong thả đi vào. Anh bận tới mức không nhận điện thoại, tôi làm sao thông báo cho anh được? Tằng Nam nhếch khóe môi lên, điều bộ khiêu khích. Không thể nào, hôm đó gặp cô vẫn là giám đốc của địa ốc Uy Thịnh cơ mà. Tôi là giám đốc của địa ốc Uy Thịnh khi nào? Hờ, danh thiếp còn ở trong tay tôi, cô định trợn mắt nói dối à? Lấy ra xem đi. Diệp Phàm chửi thầm, hỏng rồi, có vấn đề. Vội mở ví, rút hai tấm danh thiếp. Hôm đó chỉ liếc mắt qua, đúng là Uy Thịnh, nhưng là công ty môi giới địa ốc Uy Thịnh, chỉ khác hai chữ môi giới. Đúng lúc đó mình hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, khốn kiếp thật. Nhìn rõ chưa, công ty của tôi vừa mới thành lập. Hôm đó tôi vốn định tới mời anh tới chúc mừng, nhưng anh căn bản không thèm bận tâm. Anh căn bản không để chuyện của tôi ở trong lòng. Giọng như oán phụ trách chồng, làm cả đám cảnh sát mắt tròn mắt dẹt. Cái gì thế này? Chẳng lẽ đây là một đôi oan gia? Tiêu Thành Cương biết trước sẽ có trò này, cười toét miệng. Đừng thừa lời với tôi, Lý Uy để lại cái gì? Còn cả sổ sách Uy Thịnh cũ ở đâu? Diệp Phàm cất danh thiếp đi. Nếu như mình liên hệ sớm hơn, ghé qua sớm hơn thì có lẽ sớm phát hiện manh mối, giờ hối đã muộn. Tằng Nam kéo ngăn bàn, ném ra một chung chìa khóa chỉ hướng. Hai gian cuối cùng, sổ sách, bằng chứng đều có hết. Mau mau mang đi cho, chúng tôi sắp tuyển nhân viên mới. Tên Lý Uy đó thật đúng là không biết làm cái gì. Đã bảo sớm tới chuyển đi, bao nhiêu ngày không thấy đến. Nay ông ta có chuyện gì, đừng lôi lên người tôi. Chúng tôi thuê phòng ký với bên quản lý địa ốc, đồ đạc đều phải trả tiền đấy. Trừ Diệp Phàm là hiểu, mấy cảnh sát kia không nghĩ nhiều nữa. Các loại giấy phép kinh doanh đều đã bày hết trên bàn rồi. Mọi thứ rõ đành đành ra đó, trùng hợp thì làm sao nào? Không thể gì người ta trùng tên mà gây khó dễ, cho dù thực sự là khéo. An bài mấy đồng đội đi lấy chứng cứ, Diệp Phàm đóng cửa lại, không khách khí nữa. Tới thằng trước mặt Tằng Nam, gằn giọng hỏi. Lý Uy đâu rồi? Không phải đã nói với anh rồi sao? Tôi đã lâu lắm rồi không gặp tổng giám đốc Lý của địa ốc Uy Thịnh. Tằng Nam mặt vênh lên đắc ý. Diệp Phàm tức lắm. Đừng giở giọng này ra với tôi. Tối hôm qua ông ấy còn gọi điện cho tôi cơ mà. Thế cơ à? Vậy thì anh có hiểm nghi thông đồng với nghi phạm rồi. Cẩn thận tôi tố cáo đấy. Tằng Nam ngồi vật chéo chân trên ghế tổng giám đốc, ung dung nhàn nhã. Diệp Phàm đi qua đi lại trong phòng. Lễ Uy đã tính ra tới vậy thì làm sao nắm thóp được ông ta. Nhưng mà y không cam tâm. Y bỏ bao công sức vào vụ án này, hy sinh không ít thứ vì nó, đe dọa Tằng Nam. Giờ cho vô lại đi à? Tôi chuyên trị vô lại đấy. Không ngờ Tằng Nam phi cười, giọng chê giễu. Hôm nay trông anh giống cảnh sát lắm đấy. Trước mặt thu tiền, sau lưng trở mặt. Đừng chỉ hỏi tôi, Diệp Phàm, tức là tôi hỏi anh. Chú Lý đối đãi với anh không tệ, anh cần gì? Chỉ nói một câu là chú ấy đáp ứng, còn anh thì sao? Nhất định ép chú ấy vào đường cùng. Thôi xong rồi. Diệp Phàm nhắm mắt lại, thất vọng vô cùng, tí hy vọng cuối cùng cũng tắt. Xong cái gì mà xong? Cô đã nói những lời này thì Lý Uy đã chạy mất rồi. Chuyện đó tôi không biết. Tôi chỉ thấy anh quá đáng lắm. Chú ấy dùng mọi cách nâng đỡ anh, đưa anh lên cao. Còn anh chỉ muốn dồn chú ấy vào chỗ chết. Anh không thấy mình vong ân bội nghĩa à? Tằng Nam tiếp tục truy kích. Tôi chẳng vong ân ai hết. Tôi là cảnh sát, tôi bắt tội phạm. Tôi chẳng phụ nghĩa ai cả. Tôi chẳng dồn ai vào chỗ chết. Diệp Phàm không thèm thừa lời làm gì nữa, xoay người đi luôn. Này, anh không muốn biết chú ấy ở đâu à? Cô cũng đâu có biết. Diệp Phàm biến mất sau cửa. Đang lúc khẩn cấp, y không muốn tốn thời gian nữa. Tằng Nam cắn môi, ngồi ngay ra trên ghế, không giấu được sự kinh ngạc và tim đập tăng tốc. Kinh ngạc vì Diệp Phàm, vì cô thực sự không biết, không biết chú Lý hoảng hốt bỏ đi rốt cuộc đi đâu. Khi Diệp Phàm trở về thì mới biết Cục Trưởng Lương và Ngũ Thần Quảng đều đã tới. Bên ngoài đại đội 4 đỗ hơn 50 chiếc xe cảnh sát. Chuyện này lại lần nữa kinh động tới tỉnh. Ban điều tra kinh tế tỉnh phái tới 4 nhân viên giám sát tiến trình. Vụ án quá gấp này đã dần gây ra hỗn loạn. Tỉnh ép mọi thứ đi vào quy trình. Đáng tiếc là không chỉ đã xác nhận Vương Vi Dân hôm nay không ở Đại Nguyên mà đã đi Bắc Kinh. Một nghi phạm trọng yếu khác là Lý Uy thì không biết tung tích. Chắc chắn khiến vụ án này muốn tra tiếp gặp vô vàn khó khăn. Có điều cũng không phải là không có chuyện gì để làm. Người bị triệu tập ngày một nhiều. Từ trưa các loại cảnh sát hỗ trợ phá án mới làm rõ các đầu mối. Một số nghi phạm tương đối nhẹ đã được di chuyển tới chi đội điều tra kinh tế. Người mới được triệu tập lại thay vị trí, đi ra đi vào liên tục. Đội 4 chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Cũng như mọi lần, người khác bận rộn thì Diệp Phàm lại nhàn nhã. Có vẻ chẳng ai nhớ tới nữa. Gần trưa nhân viên cơ quan thống nhất an bài hộp cơm công vụ, một phần cho dân cảnh, một phần cho nghi phạm. Đám Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương, Vương Minh, Quách Nguyên ngồi ở bậc thềm ngoài sân ăn cơm. Lòng lo cho Trương Kiệt, từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy hắn đâu, thành tâm bệnh của Diệp Phàm. Đang ăn thì có giọng trong trẻo gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, tức thì bốn xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo trêu ghẹo. Đã thế Tần Thục Vân còn cố tình tăng thêm đề tài cho mọi người, giọng êm ru. Mau lên đây, em có chuyện muốn nói với anh. Mau mau, đi nhanh lên, còn ăn gì nữa? Diệp Phàm, nói nhỏ, đây là cô số mấy đồ thế? Đã lên giường chưa? Một đám thực địa mồm miệng dơ giấy, làm Diệp Phàm đỏ mặt bỏ chạy. Lên tới tầng 2, Tần Thục Vân ngồi ở bàn ném cho một đống tài liệu, vừa ăn vừa nói. Anh xem đi, có phải chúng ta nhầm rồi không? Hả? Nhầm? Nhầm gì? Diệp Phàm mặt dài ra khẩn trương đi tới. Bà cô ơi bà cô, đừng có dọa người ta chứ. Vụ án lớn thế này mà có nhầm lẫn, em không định cho anh sống nữa à? Không phải, ý em nói tới tiền. Anh xem mấy khoản dư này đi, chúng ta vừa đóng băng. Thần Tục Vân lắc đầu giải thích, giọng hồi hộp tới lạc đi. Nếu em đoán không nhầm thì lớn chuyện rồi. Đây không chỉ là vụ án chấn động Đại Nguyên đâu, mà rung chuyển toàn quốc luôn đấy. Chẳng biết Diệp Phàm có nghe thấy những lời Tần Thục Vân nói không, vì y đang mải lật xem tài liệu trong tay, nhìn một chuỗi con số không mà ê hết cả răng. Thèm thuồng này, nghen tị này, hít nước bọt này, còn lẩm bẩm: My God, thời này mua được bao nhiêu biệt thự, được bao nhiêu xe đấy, lấy luôn vài cô vợ cũng được. 520 triệu, anh mà có nhiều tiền thế này thì hạnh phúc chết mất thôi. Á, không đúng, do số dư của Tề Nguyệt Các lại ít thế. Thời gian trước hơn 3.000 vạn, sau giờ còn hơn 1.000 vạn. Anh đừng nói linh tinh, em đang nghiêm túc đấy. Tần Tục Vân đẩy Diệp Phàm một cái, nói ra nghi ngờ của mình. Đây là điểm không bình thường. Vì lý luận mà nói, tài khoản trung chuyển rửa tiền đều trống, vì cuối cùng quay về tài khoản chính. Nếu như Tề Nguyệt Các chơi trò rửa tiền, khoản tiền cuối cùng phải về chỗ Tề Viên Dân. Anh xem, giờ quay ngược lại, tài khoản trung chuyển lại thành đại hộ. Con số cũng không đúng, số tiền này từ đâu ra? Diệp Phàm xua tay. Em là chuyên gia, em nói luôn đi. Khả năng không phải là tiền giao dịch đồ cổ. Hiện 44 khoản giao dịch đã xác thực được 31 khoản, muộn nhất là 2 năm 9 tháng trước rồi. Nói cách khác, hơn 2 năm qua, loại rửa tiền bằng giao dịch ảo đã giảm thiểu. Điều này đã thấy qua lời khai nghi phạm, nhưng như thế thì không đúng. Tài khoản phải trống chứ, giờ lại còn có khoản dư lớn như vậy. Hơn nữa em phát hiện có vài tài khoản hoạt động rất tích cực, số tiền xuất nhập hàng tháng vô cùng lớn, cả ngân hàng cũng không có nhiều tiền như thế. Tần Tục Vân cũng không hiểu. Báo cáo cho Trư đội trưởng. À mà thôi, nói với bên điều tra kinh tế của em đi, bên anh toàn bộ tài vụ, ông ấy cũng chẳng hiểu đâu. Lại thêm câu đố đôi. Diệp Phàm bóp chán, có điều không phải lĩnh vực có thể dùng đầu óc làm rõ được, cần kiến thức chuyên môn. Lát thế nào cũng phải gọi điện cho Lily, dặn nó học hành cho đến nơi đến chốn, không thì lại như mình. Từ vụ án nhảy sang vấn đề học tập của em gái, loại tư duy này của đồng chí Diệp Phàm đúng là ai mà theo nổi. Giờ ai mà để ý được nhiều như thế, bao nhiêu nghi phạm, thẩm vấn còn chẳng hết. Mấy kẻ đầu to còn chưa thẩm vấn, chi đội trưởng thì bận cùng cục trưởng lương ứng phó với chính phủ, thành ủy. Tần Tục Vân có vẻ sốt ruột. Diệp Phàm, có ẩn tình lớn, hôm qua ầm ĩ thế rồi, em e hành động muộn thì chúng xóa hết dấu vết, giờ trông vào anh đấy. Chắc chắn có ẩn tình. Diệp Phàm tán đồng, nghĩ tới Lý Uy đang không đó tung tích, để vuột mất cá lớn rồi, muộn nữa thì cá nhỏ cũng luồn lách mất. Em nói đi, chuyện này anh nghe em. Em kiến nghị thế này, anh xem Tề Nguyệt Các mở tài khoản ở chi nhánh ngân hàng Kiên Thiết ở đường Nam Cung. Trong 5 tài khoản dính líu, có 2 cái ở đây, còn 3 cái đều từng nhận tiền chi trả từ nơi này. Về lý luận, khoản xuất nhập lớn như vậy phải khiến ngân hàng nghi ngờ, nhưng thực tế là không. Tài khoản của Hâm Long tồn tại lâu năm như thế, nó đó vấn đề rồi. Vậy là ngân hàng có vấn đề rồi. Diệp Phàm càng thêm đau đầu, cái vụ án này như không có điểm kết, giờ bới đâu ra vấn đề. Vấn đề cực lớn, còn lớn hơn mấy công ty kia nhiều. Bọn họ mắt nhắm mắt mở cho lượng tiền lớn như vậy xuất nhập, một hai lần đã đành đi, nhưng bao năm như thế, anh nói xem. Vẻ mặt Tần Thục Vân khó nói là đang hưng phấn hay sợ hãi, chắc là cả hai. Bọn chúng còn thông đồng với cả ngân hàng. Diệp Phàm dễ dàng đưa ra kết luận. Đúng thế. Tần Thục Vân nói xong thì giấu môi bực bội. Nhưng mà trang ngân hàng khó lắm, nào là xin phép, nào là phê duyệt, đã tốn 2 tuần, mà chỉ cần một ngày thôi là bọn họ đã bịt được sơ hở rồi. Vụ án này lộ ra tảng băng chìm, giờ bỏ ngang như thế lại tiếc. Bắt người về hỏi cái tên Triệu Kiên Bình đó. Anh nhớ lần đầu tiên đi với em tới chi nhánh Nam Cung lấy tài liệu, thằng đó nhìn em hau háu, chắc chắn bị đồng phục dụ hoặc rồi. Vậy là tốt nhất. Tần Tục Vân đưa tay nhéo Diệp Phàm, ăn nói không đàng hoàng, có điều câu này trúng ý cô. Cơ mà nếu bắt nhầm thì hỏng đấy. Em dám không? Diệp Phàm tay chống bàn, hơi ngả người về phía trước, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Tục Vân thách thức. Anh dám không? Tần Tục Vân cũng chống bàn, ngả người tới hỏi ngược lại. Đại khái là lần đầu phá vụ án lớn như thế, làm cô cảnh sát trẻ không khỏi kích động. Khoảng cách quá gần, người thấy cả hơi thở kích động của đối phương. Hôm nay mới thực sự để ý, cô gái này rất xinh đẹp, mí mắt như hòa, đường nét tinh xảo, biết ăn mặc, biết trang điểm, xinh đẹp nhất trong 4 cô gái phòng 202. Diệp Phàm nổi hào khí. Anh sợ cái gì chứ? Với em càng chẳng việc gì mà sợ. Tần Tục Vân ưỡn ngực lên, có điều che miệng cười khúc khích, nói một câu làm Diệp Phàm suýt ngã ngửa. Dù sao là anh bắt mà. À, cứ đổ xấu bụng, khiêu khích người ta xong không chịu trách nhiệm. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Em đúng là, đi, dù sao thì anh cũng vào ban đốc sát nhiều rồi, tiền án cả đống, chẳng thăng chức nổi nữa. Diệp Phàm ném tài liệu xuống bàn, kéo ngay Tần Thục Vân đi. Tần Thục Vân giật tay lại. Anh làm cái gì thế, cứ nắm tay người ta, có sở thích khác người à? Diệp Phàm ngượng ngùng, nhớ lần trước trong lúc hô đồ hôn tay cô, hai người đi nhanh xuống lầu, ra truyền thánh chỉ. Thành Cương, Quách Nguyên, Vương Minh, đi thôi, chi đội trưởng có lệnh. Còn nghi phạm trọng yếu nữa phải triệu tập. Lúc này làm gì có ai hoài nghi Diệp Phàm nữa. Suốt từ hôm qua tới giờ, đích thân y chỉ huy mấy đại đội, cả trăm cảnh sát nghe lệnh, bắt mấy chục người liên cùng Tần Thục Vân lên xe, lần nữa tới thành phố. Có câu nói muốn biết một nơi có phồn hoa hay không, một là nhìn nữ nhân, hai là nhìn ngân hàng. Nữ nhân có ăn mặc đẹp đẽ không, ngân hàng có mở khắp nơi không, hai nhân tố này thể hiện trực tiếp sự phát triển kinh tế của một khu vực. Điều này càng nhìn rõ ở đường Nam Cung. Quá nửa phố là chợ đồ cổ, hơn nghìn hộ kinh doanh lớn nhỏ, vô số khoản giao dịch khiến nghiệp tài chính ở nơi này trở nên hưng thịnh. Nào là ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng kiến thiết, ngân hàng công thương, riêng máy rút tiền tự động đã hơn 40 chiếc, thuận tiện vô cùng. Chủ nhật, 12 quầy giao dịch của chi nhánh ngân hàng kiến thiết chỉ hoạt động một nửa. Đám Diệp Phàm từ nơi hỏi mới biết, tầng quản lý nghỉ, theo cách mấy hình cảnh tất nhiên là trực tiếp tới nhà bắt người. Nhưng Tần Thục vẫn giữ lại, an bài mấy người kia ở lại cửa ngân hàng, mình thần bí kéo Diệp Phàm lên xe. Này, sao em nắm tay anh thì lại không sao vậy? Diệp Phàm bất bình. Quyền lợi của mỹ nữ, xem em đây này. Tần Thục Vân hất hàm thách thức, không nhiều lời, lấy điện thoại, mắt ánh lên rào hoạt, miệng chung chím cười gian, giọng thì êm như nhung. Alo, chủ nhiệm Triệu, có nhớ tôi không? Chà, chị nhớ tốt thật đấy. Vậy còn nhớ mời tôi ăn cơm không? Giờ anh ở đâu? Ở nhà. Tôi đang ở cửa đơn vị của anh, có người bạn muốn mở tài khoản, rất xinh đẹp nhá. Tới giúp chúng tôi đi, cho anh cơ hội mời hai mỹ nữ xem biểu hiện của anh. Được được, tôi đợi anh, không gặp không về. Nói tới đó, lè lưỡi với Diệp Phàm tròn mắt nhìn mình. Anh đợi mà xem, 20 phút nữa là lượt đặt chạy tới. Diệp Phàm nhìn Tần Thục Vân từ trên xuống dưới một lượt. Phục rồi, phục thật rồi. Sớm biết thế, anh dẫn theo một mình em là đủ. Anh không ngờ thủ đoạn quyến rũ nam nhân của em ghê gớm như thế. Nam nhân đều giống nhau thôi mà. Tần Thục Vân hết sức đắc ý, chỉ mũi Diệp Phàm. Chớ cho rằng nam nhân các anh mới có bản lĩnh tán gái. Gái tán các anh càng dễ. Các anh đi tán gái còn phải cân nhắc xem túi tiền có đủ căng không, khí thế có đủ oai không, lo người ta không để ý tới mình. Còn bọn em á, ngoắc ngón tay một cái là đám nam nhân các anh đã rối rít chạy tới rồi. Đối với loại dạy gái như Triệu Kiên Bình, hoặc là loại lạm tình như anh, hoặc cả nam nhân thuần tình cùng đại bộ phận nam nhân thành đạt, bọn em giết hết, anh tin không? Tổn thương tự tôn rồi nhé. Sau giờ mới phát hiện cô nàng này có vài mặt khá giống mình, Diệp Phàm dựng cổ áo. Vậy em thử quyến rũ anh xem nào. Tần Thục Vân cười khúc khích. Không được, chúng ta quen thuộc quá rồi, không cách nào thi triển được sức hút của bản cô nương. Mà anh cũng không phải loại hình em thích. Thế anh thuộc loại hình nào? Diệp Phàm hứng thú hỏi. Anh ấy à? Tần Thục Vân nhìn kỹ Diệp Phàm bình phẩm. Anh thuộc loại thích người không coi anh ra gì, người thích anh thì anh lại không coi người ta ra gì. Điển hình của loại muốn ăn đòn, không ai thích. Em kiếm kích thích đấy phải không? Diệp Phàm sấn tới, hai tay biến thành chảo uy hiếp. Có tin anh phi lễ không? Xin anh đó, dùng châu này uy hiếp em à, là khẩu rồi đấy. Tần Thục Vân không sợ, dùng một ngón tay nâng cằm Diệp Phàm lên. Nếu anh có ý đồ với em thì sớm ra tay rồi, không đợi tới bây giờ, muốn phi lễ chứ gì. Đã cường ngân nàng hô 10 lần, Tần Thục Vân anh yêu em, em lập tức cùng anh thuê phòng, dám không? Diệp Phàm nhìn cô gái suốt cả đêm không ngủ mà vẫn hưng phấn lạ thường, nắm tay gạt sang bên. Có gì mà không dám, có điều em cũng không phải loại hình anh thích. Thế em thuộc loại nào? Tần Thục Vân lên giọng uy hiếp, chỉ cần một câu không hợp ý là trở mặt. Đột đầy hay bạo dạn anh đều thích, chỉ không thích loại hình phức hợp, ngoài thùy mị ôn nhu, trong dâm đáng xấu bụng như em, chịu không nổi, không đủ sức. Á, anh muốn chết. Tần Thục Vân nhào tới, tay đấm tùm tụp lên người Diệp Phàm, vừa đấm vừa giáo huấn. Anh là cái đồ vô sỉ lạm tình, càng ngày càng có khuynh hướng thất bại, dám trêu ghẹo em, thêm kích thích chứ gì, cho anh trêu đủ. Hai người đùa giỡn trong xe, không biết thế nào rốt cuộc biến thành Diệp Phàm nắm lấy hai cổ tay trắng trẻo. Tần Thục Vân đã ngã xuống ghế, toàn bộ thân hình thơm nức bị đè lên, gò ngực xinh xắn không ngừng nhô lên thụp xuống, cặp môi hồng hé mở và đang hơi nóng do vừa rồi vận động kịch liệt. Sức hấp dẫn này không phải đùa, huống hồ còn là bạn Dương Hồng Hạnh, không khỏi có chút cảm giác kích thích cấm kỵ, từ từ ghé tới gần, khi còn cách môi Tần Thục Vân một chút thì dừng lại. Nhìn các đường nét khuôn mặt như được điêu khắc tinh tế, da thịt mềm mại mịn màng, chứa đầy sinh khí thơm ngát. Sao lại run thế? Không phải ai đó vừa rồi còn mạnh miệng nói muốn thuê phòng với anh à? Ai run chứ? Anh có đủ thì làm đi. Nhưng em nói trước, anh phải chịu trách nhiệm đấy. Không ăn xong chùi mép được đâu nhé. Em không phải loại con gái đó đâu. Tần Thục Vân nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm, không chịu yếu thế, nên xấu hổ vòng tay ôm cổ y, thổi phù một hơi. Ặc, cái này không thể giỡn. Diệp Phàm biết mấy cô gái cùng phòng với Dương Hồng Hạnh, bối cảnh đều không nhỏ, muốn chàng trai nào chịu trách nhiệm thì đố thoát. ít nhất mình không thoát. Hừm, biết ngay nam nhân các anh đều thế, chỉ muốn chơi bời, không muốn chịu trách nhiệm. Tần Tục Vân đẩy mạnh một cái ngồi dậy, đột nhiên mừng rỡ kéo Diệp Phàm lên chỉ tay. Kìa, giải gái tới rồi, biết xu hút của em chưa? Xem đi, người ta hơn anh nhiều, ăn mặc phải thế kia chứ. Anh nhìn lại bản thân thường ngày cởi cảnh phục ra khác gì lưu manh với thất nghiệp không? Có điều nam nhân các anh đều như nhau, nghe mỹ nữ gọi là chạy thật nhanh. Một chiếc book đôn lại ở trước cửa ngân hàng, cửa xe mở ra, Triệu Kính Bình tiêu sái bước xuống, mặc bộ vest lịch lãm, cài một chiếc cúc giữa, giày da đen bóng dưới chân, toát lên vẻ chững chạc của nam nhân thành đạt. Luận phong thái thì đúng là ăn đứt Diệp Phàm rồi. Thông tào đi về phía ngân hàng, Tiêu Thành Cương nhận ra hắn đi tới. Đơn giản như vậy mà dụ tới, Diệp Phàm liệt tên này vào hàng sỉ nhục của nam nhân. Hiện là giữa trưa, người đi lại không nhiều. Ba người Tiêu Thành Cương vừa đi lên thì một chiếc xe cũng đỗ ngay lại sau chiếc búc. Lập tức 6-7 người nhảy xuống, mặc đồng phục bảo an của ngân hàng. Tần Thục Vân kêu lên: Hỏng rồi. Sao thế? Nội vệ ngân hàng. Chỉ cần nội bộ ngân hàng có chuyện, nội vệ của họ sẽ khống chế nhân viên nội bộ. Đó là người chỉ biết tới tiền, không quan tâm tới án. Hỏng rồi. Chủ Kinh Bình khẳng định có chuyện khác. Anh xem, họ muốn đưa hắn đi. Tần Thục Vân khẩn trương chỉ. 6-7 người kia đi sau tới trước đã vây lấy Triệu Kiến Bình. Ba người Tiêu Thành Cương đi tới tranh chấp, trong đó một người mặc âu phục lấy giấy tờ ra thành tranh đoạt nghi phạm rồi. Hơn nữa phía ngân hàng có chuẩn bị mà tới, người đứng đầu chỉ huy 6 người mặc đồng phục bảo an, vóc dáng cao lớn, không chịu bỏ qua. Ba chọi bảy, bên nọ yếu thế rõ. Làm sao đây Diệp Phàm? Bọn nọ định xử lý nội bộ. À, em nhớ rồi, hôm nay 29 là ngày kế toán của ngân hàng. Chúng ta đóng băng tài khoản gây ra phản ứng dây chuyền, ngân hàng đã phát hiện điều bất thường. Làm thế nào đây? Nếu người bị bắt đi, chúng ta bận rộn uổng công đấy. Tần Tục Vân nắm tay Diệp Phàm giật liên hồi. Còn mẹ nó, không thể để chúng dẫn người đi được. Diệp Phàm nói rồi đặt còi cảnh báo lên nóc xe, vặn khóa một tiếng. Tiếng còi cảnh sát vang lên cùng với xe lao qua đường, đỗ ở cạnh mấy người tranh chấp, đỗ trên chiếc cửa ngân hàng. Chuyện gì thế này? Đội chống án làm việc, ai dám ngăn cản? Một tiếng quát lớn, Diệp Phàm vung phù hiệu lên, một tay cởi cúc áo ngoài, súng đeo bên sườn, đây đã thành động tác thói quen, bằng súng đen xì đã lộ ra một nửa. Chúng tôi là ban bảo vệ nội bộ của ngân hàng Kiên Thiết, người này là nhân viên nội bộ, chúng tôi đem về thẩm tra, đây là chuyện nội bộ của chúng tôi. Người đứng đầu cũng đưa giấy tờ ra, cao không thua kém Diệp Phàm. Mặt vương vức, đất có chính khí, nhấn mạnh hai chữ nội bộ. Có điều hôm nay gặp phải tên không biết sợ trời sợ đất. Diệp Phàm đoạt ngay lấy giấy tờ, chẳng cần xem đút vào túi. Không được, hiểm nghi của đội trọng án, các anh không thể mang đi. Vậy các anh có giấy bắt người không? Đừng nghĩ chúng tôi không hiểu nguyên tắc. Đây là chuyện giữa đơn vị và đơn vị. Anh tranh chấp với chúng tôi làm gì? Lãnh đạo của chúng tôi đang thương lượng với lãnh đạo của các anh. Người này chúng tôi xử lý nội bộ trước, không xử được mới giao các anh. Chúng tôi không báo án, các anh bắt ai chứ? Vị bên ngân hàng cũng hùng hùng hộ hộ, giăng tay ra chắn Diệp Phàm bên ngoài. Phía người của đội trọng án đều được huấn luyện, xếp thành hình tam giác, sẵn sàng bắt giữ. Bên kia càng quyết tâm, Diệp Phàm càng tin Triệu Kiến Bình có dinh lưu lớn. Xem ra chuyện này khó dàn xếp ôn thỏa, phất tay. Bảo không được là không được, các anh còn nhìn cái gì nữa? Bắt! Ba người Tiêu Thành Cương vừa nhúc nhích, người đang cản Diệp Phàm cũng quát lớn. Kệ họ, mang người đi. Hai bên lao vào tranh mục tiêu. Sáu nội vệ vây quanh Triệu Kiến Bình, chặn ba cảnh sát ở ngoài. Bọn họ đều võ nghệ không tầm thường, trừ Tiêu Thành Cương còn có thể đấu ngang ngửa. Quách Nguyên, Vương Bình không bằng đám vai u thịt bắp đấy. Xông vào bị người ta đẩy sang bên, người cầm đầu cũng tham gia. Ba người giằng co, bốn người kéo Triệu Kiến Bình đi, định nhét lên xe. Tên này mà đi, e là đá chìm đáy biển, chuyện bẩn thỉu gì cũng bị xóa sạch. Còn mẹ nó, lão tử liêu mạng gần nửa năm trời, định phá à? Đoang! Diệp Phàm rút súng ra bắn vào lốp xe, xì một cái, bánh xe bẹp dí luôn. Tiếng súng vang lên bốn bề tĩnh lặng. Sững sờ, cả hai bên đang tranh chấp đều cứng đờ tại chỗ, tim đập chân run quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy vị kia chĩa súng vào mặt, hết hồn ngã người xuống đất, tránh hướng nòng súng chĩa tới. Diệp Phàm tiến từng bước một, giọng đanh thép. Buông người ra! Đừng nghĩ tôi không dám bắn, cản trở phá án, bắn chết không oan. Tránh! Thành Cương, đưa người đi. Tích tắc như cuồng phong quấn qua vườn hoa, áp đảo tất cả, không những dọa đám người ngân hàng sợ cứng người, đám Tiêu Thành Cương cũng líu lưỡi, tên này điên quá rồi. Cứ súng trong tay là bắn bừa bãi. Mấy tên nội vệ bị Diệp Phàm chĩa súng tới, bất giác đều giơ hai tay lên đầu. Bao đồng đội tranh thủ thời cơ áp dài người lên xe. Triệu Kinh Bình sợ nhũn chân, gần như bị kéo lê trên mặt đất. Anh đi với tôi. Thục Vân, tới đây còng hắn lại. Mấy người kia ngồi xuống, tay ôm đầu, quay mặt về xe. Diệp Phàm vẩy súng. Vị đứng đầu nào ngờ đối phương xem giấy tờ của mình còn dám đổ súng, không dám không nghe. Lãnh đạo làm rồi. Đám nội vệ đành ngoan như chim cút, ngồi xổm mặt nhìn vào cái lốp xe xì. Dạ. Tần Tục Vân đáp rõ ròn. Toàn bộ những người ở đây, chỉ có cô nàng này chẳng sợ mà con mắt rực sáng như sao, có vẻ kích thích lắm. Chạy tới còng nam nhân cao hơn mình quá nửa cái đầu, lách cách còng lại, quay đầu nhìn Diệp Phàm một cái sùng bái. Nghe đây, các người tự tới chi đội điều tra hình sự báo cáo, đợi xử lý. Đẩy người cao lớn lên xe, Diệp Phàm đích thân cầm lái rời khỏi hiện trường đã bắt đầu có người vây quanh. Chuyện xảy ra trong chớp mắt, người qua đường còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Bảo an chi nhánh chạy ra, nhìn sáu đồng nghiệp ngồi ôm đầu không dám nhúc nhích, không biết ai bấm điện thoại. Alo, 110, phố Nam Cung có cảnh sát cướp ngân hàng. Ở trong xe, Quách Nguyên vẫn còn thở dốc, bên cạnh là Vương Minh vừa mới tìm lại hồn phách. Cậu lại gây họa rồi. Cái thằng Vương bắt đản này đổ súng cửa ngân hàng, rồi có lý cũng thua ba phần. Không phải tốt lắm rồi à? Lần trước đại ca trực tiếp nổ súng bắn người ở Hà Nam, hôm nay mới bắn cái bánh xe, có gì to tát? Tiêu Thành Cương áp giải Triệu Kiến Bình không coi ra gì. Còn mẹ nó, Ô Long nhị ngốc. Vương Minh và Quách Nguyên đồng thanh chửi. Hai chiếc xe Audi mang biển 999 và 888 đỗ lại ở cửa Cục Công an Đại Nguyên, thông báo với bảo vệ đi thẳng vào. Theo sau có bốn người mặc áo vest cùng một kiểu. Điểm đến là văn phòng Cục Trưởng Lương, mặt ai cũng có vẻ hết sức nghiêm trọng. Chuyện buổi sáng vừa mới kết thúc, có khẩu cung, đám người nhà nghi phạm đã không dám bao vây nơi này nữa. Lần lượt tới đi, các lãnh đạo thành phố sau khi hay tin, thái độ xoay chuyển hẳn, lần lượt tuyên bố ủng hộ Cục Công an điều tra. Bất kể là ủng hộ thật hay giả, ít nhất được ủng hộ ngoài miệng của lãnh đạo rồi. Cục Trưởng Lương vừa mới từ chính phủ thành phố về, đặt mông ngồi xuống ghế có điện thoại báo hai vị chính phó giám đốc của ngân hàng Kiên Thiết tới, không khỏi giật mình. Mặc dù ngân hàng Kiên Thiết đã thương nghiệp hóa rồi, nhưng về mặt quản lý không khác gì cơ quan đơn vị. Huống hồ trong đội ngũ cảnh sát này tiếp xúc với ngân hàng nhiều, thấy hai vị đại lão tới, vội vàng đích thân đi đón. Giám đốc Cao đầu hơi hói, chán bóng, vừa bắt tay Cục Trưởng Lương nóng ruột nói ngay: Cục Trưởng Lương, lần này anh phải giúp tôi nợ anh. Sau này nếu người thân trong hệ thống công an cần vay vốn, chúng tôi bật đèn xanh. Lần này bất kể thế nào cũng phải chúng tôi... Nào, mời ngồi. Cục Trưởng Lương còn chưa biết vì sao hai vị này phải hạ mình như thế. Trước này đều là do bọn họ phải cầu cạnh người ngân hàng, tuy vậy không lên mặt mà khách khí mời vào phòng. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc giải quyết, anh em đơn vị cả mà. Ngồi xuống, chẳng ai có tâm tư mà uống nước. Những người đi theo là quản lý nghiệp vụ ảm đạm giới thiệu. Thì đa là hôm nay kết toán theo thông lệ, phát hiện sổ sách có điểm khác thường, từ tổng bộ điều người khẩn cấp tra xét. Không ngờ càng gấp càng loạn. Đúng lúc chủ tài khoản tới rút tiền, rút mới biết 4.800 vạn đã không cánh mà bay. Số tiết kiệm, con dấu đều trong tay khách hàng, nhưng tiền đã mất. Không cần nói, điều bộ ấp a ấp úng kia, Cục Trưởng Lương đoán được 8/10. Nội bộ ngân hàng có chuyện rồi. Mấy năm qua, sự kiện ôm tiền bỏ trốn xảy ra mấy lần ở Đại Nguyên, cơ bản đều mất bỏ mới lo làm chuồng. Có điều về thể diện vẫn cần an ủi. Yên tâm, giám đốc Cao, chúng tôi lập tức tổ chức lực lượng phá án trong thời gian sớm nhất. Không, Cục Trưởng Lương hiểu lầm rồi. Khoản tiền này do chi nhánh Nam Cung xử lý, chúng tôi muốn giải quyết nội bộ. Nếu chi thu được tổn thất thì tốt, thế nào anh cũng phải nể mặt chúng tôi. Nếu chúng tôi không xử lý được, khẳng định nhờ các anh can thiệp. Nhưng trước tiên phải truy hồi tiền. Giám đốc Cao khẩn cầu rất tha thiết. Không vấn đề, chúng tôi ủng hộ công tác của các anh. Lấy đại cục làm trọng, cần chúng tôi giúp gì anh cứ nói. Thuận tay tặng ân tình, Cục Trưởng Lương thoải mái vỗ ngực. Vậy mong các anh thả người cho chúng tôi. Phó giám đốc yếu ớt kiến nghị. Ai? Chủ nhiệm Triệu Kiên Bình của chi nhánh Nam Cung. giám đốc Cao lại làm bộ mặt van xin. Còn cả trưởng ban bảo vệ của tổng bộ ngân hàng nữa. Cục trưởng Lương ngây người. Sao các anh lại đòi người ở chỗ chúng tôi? Không phải các anh bắt sao? Đội hình sự bắn nổ lốp xe, bắt cả Triệu Kiến Bình và trưởng ban bảo vệ của chúng tôi. Giám đốc Cao nhìn không chớp, chỉ sợ vị lãnh đạo này phủi sạch sẽ. Chuyện này tôi không biết. Cục trưởng Lương hoàn toàn vô tội. Cục trưởng Lương, tuy tiền không nhiều, nhưng nếu chuyển đi thì ảnh hưởng rất xấu, chữ tín của chúng tôi sẽ tổn thất nặng nề. Giám đốc Cao hạ mình hết mức. Đây đâu chỉ là chuyện chữ tín, mà là chuyện cái ghế dưới mông, thậm chí là cái đầu trên cổ. Phó giám đốc thấy lãnh đạo định chối bỏ, vội tăng thêm tiền cược. Cục trưởng Lương, hạn ngạch cho vay ưu đãi mua nhà của cục công an sẽ tăng thêm 500. Anh yên tâm, cần kinh phí phá án chúng tôi phụ trách, nhưng xin trả người cho chúng tôi để truy hồi tổn thất. Tổn thất của ngân hàng cũng là tổn thất của quốc gia. Tôi thực sự không biết. Cục trưởng Lương bật cười, trong lòng sướng lắm, đã bao giờ đám người cậy tiền lên mặt này phải van nài người khác như thế. Yên tâm, tôi lập tức trả ngay, lập tức giải quyết, nhất định không chế ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ nhất. Nói rồi lập tức rút điện thoại, giọng nói nghiêm khắc hơn nhiều. Ngũ Thần Quảng, lập tức trao thủ hạ của ai nổ súng giữa đường, còn bắt người ngân hàng, bắt hai người máu trao cho tôi. Kẻ gây chuyện giam vào ban đốc sát cho tôi. Cho anh một tiếng, không tìm ra tôi cứ anh mà hỏi. Mất 4.800 vạn. Đại đội 1, trong phòng thẩm vấn, Diệp Phàm đối diện với trưởng ban bảo vệ. Tuổi phải gần tứ tuần, đất từng trải, người đại nguyên mà tướng mạo sơn đông, mặt vuông mày đậm mắt to, trông rất hung, nhưng vào đội hình cảnh đồi không hung nổi nữa. Đem đầu đuôi nói ra rất rõ ràng, tổng bộ lệnh khống chế Triệu Kiến Bình truy hồi khoản tiền, đuổi tới chi nhánh va chạm với cảnh sát. Đúng thế, con dấu, phiếu gửi tiền đều trong tay khách hàng, nhưng trong tài khoản chỉ còn lại vài trăm. Tiền chuyển đi từ chi nhánh Nam Cung, còn khách hàng chuẩn bị chuyển tiền ở tổng bộ đường văn hóa. Liền phát hiện chuyện không ổn. Tôi nói này anh cảnh sát, chúng ta thương lượng một chút, giao cho chúng tôi xử lý đi, không truy hồi lại được chúng tôi tổn thất lớn. Trưởng ban An nai nỉ, bị trước mắt là người nổ súng, áo ngoài phanh ra lộ khẩu K54, bên cạnh là nữ cảnh sát xinh đẹp ghi chép. Tiếp xúc với cảnh sát cũng nhiều, hắn chưa bao giờ gặp ai cứng như vậy. Vài ba câu không hài lòng là nổ súng ngay, chưa từng gặp, chưa từng nghe, không dám nói cứng với loại này. Biết rồi, ở đây đi, cả anh cũng phải đợi xử lý. Cái gì mà giao người cho anh xử lý? Đứng trên pháp luật à? Dám mở mồm nói cho được. Đi, thẩm vấn tên kia. Diệp Phàm biết nguồn cơn rồi, gọi Tần Thục Vân đi luôn. Trưởng ban An nghe vậy cuống lên. Khoan khoan, đồng chí cảnh sát, chúng ta thương lượng được không? Nếu không thì báo lên lãnh đạo của anh. Chuyện này mà lộ ra, tiền là chuyện nhỏ, danh dự ngân hàng chúng tôi là chuyện lớn. Lãnh đạo phải nghĩ toàn cục. Hừ, danh dự của ngân hàng đã bao giờ tốt đâu mà sợ mất. Nhìn quảng cáo tín dụng treo đầy đường là biết ngân hàng là nơi thiếu tín dụng nhất. Diệp Phàm chẳng thèm để ý. Còn nữa, tôi chính là lãnh đạo lớn nhất ở nơi này, bảo tôi tìm ai báo cáo. Ngoan ngoãn ngồi đó, mẹ nó, ngầu lắm mà, đội trọng án cũng dám ngăn cản. Tần Thục Vân đi theo sau Diệp Phàm cứ cắn răng cười suốt. Vừa mới ra ngoài gặp ngay Quách Nguyên, Vương Minh, Tiêu Thành Cương trông coi phòng bên cạnh, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn tới. Cô càng cười tợn, e là họ đã nghi ngờ hành động lần này rồi. Kỳ thực khi đối phương lấy ra giấy tờ tổng bộ ngân hàng là Quách Nguyên đã lo, giờ không chỉ nổ súng còn bắt người, bắt về giam giữ thẩm vấn, kết cục không thể tốt đẹp. Chuyện lớn rồi đấy, Diệp Phàm, là ban bảo vệ của ngân hàng thành phố. Nếu là trước kia, cấp bậc còn cao hơn đại đội của chúng ta. Mau giao việc chi đội xử lý, chúng ta nuốt không trôi đâu. Lần này chúng ta hành động bí mật, chi đội không biết gì đâu. Diệp Phàm hài hước nói một câu, dẫn Tần Thục Vân vào phòng, đóng sầm cửa lại. Choáng váng, sốc nặng, ba tên ở ngoài hiểu ra, lại bị Diệp Phàm tự ý kéo đi rồi, hỏng rồi, chúng ta cũng gặp họa theo. Chẳng trách lại không về đại đội 4, ở đây bị rút hết người đi, ba người nhìn nhau run rẩy. Người bên ngoài hình như truyền sự khẩn trương vào trong phòng, nhìn kỹ thì tuổi chừng 30, khuôn mặt điển trai trắng trẻo, giờ sợ tới biến dạng, cơ mặt co giật, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn một cái, cúi đầu xuống. Diệp Phàm nhếch mép, loại này ngoài chơi đùa nữ nhân thì chẳng có gan lớn hơn được. Đánh mắt với Tần Thục Vân, ý nói, em bảo loại này hơn anh đấy à? Tần Thục Vân đỏ mặt, nghĩ lại lúc mình từng bị loại này làm động lòng, thẹn quá hóa giận đập bàn. Triệu Kiến Bình, 4.800 vạn ở đâu? Tôi... Triệu Kiến Bình sợ tới nhũn người, nhận ra tên bán súng khi nãy thong thả ngồi xuống càng không nói nổi thành lời. Nhìn nó tình thế đi, giờ cảnh sát đang bảo vệ anh đấy. Anh lấy của đơn vị bao nhiêu tiền như vậy, trở về họ ăn sống nuốt tươi anh. Nói, tiền đâu? Tần Tục Vân cũng hiểu Diệp Phàm lần này nghe mình khích bác gây họa lớn đôi, cần phải lấy được khẩu cung trong thời gian sớm nhất, nếu không thì Diệp Phàm nguy mất. Tôi không lấy. Tôi... Triệu Kính Bình khẩn trương tới độ môi run bần bật nói không ra. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Tần Tục Vân, thằng này sợ son đái rồi, dọa dẫm là không cần thiết nữa. Hắn mà sợ quá độ còn nói được gì, giọng mềm mỏng hơn. Tiền giờ trong tay ai? Trong tay giám đốc Vương. Triệu Kính Bình nuốt nước bọt mấy lần mới nói ra được một câu trọn vẹn. Giám đốc Vương nào? Vương Vi Dân. Chỉ vài câu hỏi đã xong việc, Diệp Phàm thầm giơ ngón cái với Tần Tục Vân, biết xoáy đúng trọng điểm. Cô gái này rất nhạy bén, quả nhiên khó có trùng hợp ngẫu nhiên được, phải dính líu tới tài khoản bị đóng băng, hai tên này dính líu tới nhau. Đừng khẩn trương, thế là được, tiền không ở trong tay anh thì có gì mà phải sợ. Nói cho tôi nghe xem nào, anh làm thế nào? Đám sống an nhàn sung sướng này cơ bản không đối diện nổi với sóng gió, huống hồ là cảnh kinh tâm động phách trước cửa ngân hàng đã làm hắn sợ vỡ mật, có bao nhiêu khai bấy nhiêu. Đầu đuôi kỳ thực đơn giản, giới doanh nhân của Mỹ danh thần tài là nói về lý uy, còn thần tài của giới ngân hàng là người khác. Đối với các lãnh đạo chi nhánh lớn nhỏ của ngân hàng, chuyện đau đầu nhất là nhiệm vụ kinh doanh mà tổng bộ đưa ra. Các ngân hàng cạnh tranh ngày càng kịch liệt, áp lực nhiệm vụ ngày càng lớn, ép bọn nọ không thể không giở hết thủ đoạn hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao cho, nhằm giữ lại lương bổng và phúc lợi cao. Thế nhưng dù huy động hết thân bằng cố hữu của nhân viên, thì chút tiền trong tay họ so với nhiệm vụ cứng tổng bộ giao chỉ là hạt muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề. Người thông minh ai cũng nhìn ra, không khéo được ông chủ của các công ty xí nghiệp lớn gửi tiền vào chi nhánh thì nhiệm vụ khó hoàn thành. Tục ngữ nói anh hùng ứng vận mà sinh, kiêu hùng ứng nạn mà sinh. Dưới tình thế khẩn cấp ấy đã sinh ra một kỳ nhân, Vương Vi Dân. Theo lời khai của Triệu Kiến Bình, những đầu não của các chi nhánh cũng có một vòng tròn riêng, đồn đại nhau chỉ cần bắt được quan hệ với Vương Vi Dân, hắn tùy tiện cho vay mấy nghìn vạn, thậm chí cả trăm triệu cũng dễ như trở lòng bàn tay. Không ít giám đốc và chủ nhiệm chi nhánh đã tận mắt chứng kiến. Giám đốc Vương trong bữa cơm chỉ một cuộc điện thoại là gọi được lãnh đạo có vai vế trên thành phố tới. Vì thế chỉ huy xí nghiệp nhỏ chỉ là chuyện vặt. Triệu Kính Bình xuất thân không cao, con nhà công chức, vốn không quen Vương Vi Dân. Có một lần vô tình phát hiện Tề Nguyệt Các và Hâm Long có giao dịch qua lại, hơn nữa số lượng không ít, thế là có cớ đôi vòng vèo quanh co làm quen được. Không lâu sau thì được nếm mật ngọt, chỉ lần nhiệm vụ gửi tiền hoặc cho vay của chi nhánh chưa hoàn thành, một cú điện thoại thôi thì đúng là nghìn vạn cũng được giải quyết. Mà chữ tín của Vương Vi Dân cũng rất tốt, trả lời tức chưa bao giờ quá hạn. Lái buôn tài chính, Tần Thục Vân thầm định nghĩa cho Vương Vi Dân. Người ta đã bỏ ra, đương nhiên mình cũng phải báo đáp. Báo đáp đúng là tiền. 3 năm trước hai người bắt đầu ngầm chơi trò con số này, mới đầu là dùng tiền từ người gửi tiền mán kéo tới dùng vào việc khác. Triệu Kinh Bình bật đèn xanh, mấy hộ gửi tiền cũng ngầm chấp nhận, ngân hàng vừa không biết mà con buôn này đem tiền đi dùng, ba phía đều hiểu ngầm trong lòng, đương nhiên cũng chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Trước khi đối chiếu sổ sách luôn kịp thời trả tiền. Đây là tam giác nguy hiểm, Tần Tục Vân sợ hãi, chỉ cần một bên có vấn đề là tam giác này xuất hiện nguy cơ, mà bây giờ đã xuất hiện rồi. Còn về phần Triệu Kiến Bình, biết Vương Vi Dân gia sản lớn, qua như Tần Tục Vân dự liệu, vì luôn thuận buồm xuôi gió, sau khi chơi trò càn khôn đại na di này một cách thuần thục, lá gan của Triệu Kiến Bình lớn lên, từ dùng tiền của những người ngầm chấp nhận tới dùng tiền của người không hay biết gì. Hắn thường xuyên chuyển lượng lớn tiền tới tài khoản Vương Vi Dân chỉ định. Lợi ích thì tất nhiên không ít, ngoại trừ duy trì lương bổng và phúc lợi của mình, kiếm về phí phát triển nghiệp vụ mà ngân hàng cấp, mỗi lần còn được Vương Vi Dân lại quả không ít. Những thứ này Tần Tục Vân chẳng buôn hỏi, ám thị Diệp Phàm hỏi thủ pháp mượn tạm tài chính. Chỉ vỗ màn một cái là Triệu Kinh Bình ấp úng khai ra, không ngờ là làm giả con dấu và chữ ký của người gửi tiền. Những lời này làm Diệp Phàm cứ tròn mắt ra mà nghe không nói lên lời. Không phải vì số tiền quá lớn, không phải vì tấm màn đen, mà vì bị thủ pháp thu tiền làm khiếp người. Nói cách khác, tiền gửi ngân hàng của khách hàng đều là tài chính lưu động của Vương Vi Dân. Đó là nguyên nhân tiền gửi của vị khách kia không cánh mà bay. Nếu không phải đã đóng băng tài khoản thì tiền sẽ lại quay về mà thần không biết quỷ không hay. Tất cả đơn giản tới mức khó tưởng tượng. Trong ngoài câu kết, từ rửa tiền tới dùng tiền của công rồi phát triển thành chiếm đoạt tài sản, ngay cả Diệp Phàm mô tài vụ mà cũng đoán ra được thủ pháp của chúng. Đó là lấy chỗ này đập vào chỗ kia, dùng tiền ngân hàng trả cho ngân hàng, lợi dụng chênh lệch thời gian, trong tay luôn giữ khoản dư nhất định, đề phòng lúc bất chắc thì cả tiền lẫn người đều biến mất, giống rỡ tường đông vá tường tây vậy, rồi sẽ một ngày không bù lại nổi. Tất cả chỉ bằng thủ pháp thô tiền như vậy thôi, chẳng trách vì sao hơn 2 năm qua giao dịch đồ cổ của Tề Nguyệt Các sụt giảm. Một là vì buôn lậu đồ cổ đã giảm bớt, không còn nhiều tài chính phi pháp để rửa tiền. Nguyên nhân lớn hơn nữa, Vương Vi Dân đã không thỏa mãn chút lợi nhỏ do rửa tiền kiếm được, vươn bàn tay đen vào ngân hàng, con đường ác qua của tội phạm, từ tội nhỏ từng bước thành đại gian đại ác. Hơn nữa, không phải trường hợp cá biệt, khi Diệp Phàm hỏi có ai tham dự chuyện này, Triệu Kiến Bình thậm chí cảm thấy oan ức trả lời một câu: tất cả mọi người đều làm như thế, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị ngân hàng thay thế, dù ai lên tay họ cũng làm thế. Thẩm vấn quá mức thuận lợi, tới mức Diệp Phàm chỉ biết nhìn Tần Thục Vân chia sẻ bớt chấn kinh của mình. Sự việc nghiêm trọng, nhưng vì ai ai cũng làm thế thì khoản tiền thất thoát lớn cỡ nào. Cả hai đều choáng, vậy phải làm sao? Không cần nói, 500 triệu kia vẹn vẹn chỉ là khoản dư, rốt cuộc là bao nhiêu người liên quan, Vương Vi Dân và Lý Uy rốt cuộc mượn tạm của ngân hàng bao nhiêu tiền đều là con số không rõ. Càng hỏi lòng càng lạnh ngắt. Biết tình hình đại khái, lửa giận trong lòng Diệp Phàm âm ỉ cháy. Chẳng buồn hỏi xem Triệu Kiến Bình đã thu được bao lợi ích từ chuyện cho Vương Vi Dân vay tiền. Vỗ bàn đánh sầm một cái, nhưng không phải hỏi mà là bỏ đi trước. Tần Thục Vân nhanh chóng lấy chữ ký và dấu tay đứng lên theo. Tới mức này hai người không thể tự quyết được nữa. Hai người vừa đi, Triệu Kiến Bình cuống lên, quỳ sụp xuống khóc lóc như chết cha chết mẹ. Đồng chí cảnh sát ơi, tôi đã khai hết rồi. Anh chị cứu tôi với, cho tôi gọi điện cho giám đốc Vương, ông ấy nhất định sẽ trả tiền. Ông ấy chưa bao giờ nuốt lời. Cầu xin anh chị cứu tôi với, tháng sau tôi kết hôn rồi. Cha mẹ tôi không biết gì, bạn gái tôi cũng không biết gì. Cô ấy đang vui vẻ chuẩn bị váy cưới. Cầu xin anh chị, chỉ một cú điện thoại là tôi nhất định trả lại tiền. Khóc tới nước mũi cũng chảy ròng ròng, dập đầu liên hồi, lời lẽ bi thảm vô cùng. Tần Thục Vân phẫn nộ quay đầu đi, đâu còn vẻ tự tin lịch lãm, nói cười dí dỏm trí tuệ mỗi lần cô tới chi nhánh làm việc. Càng nghĩ càng ghê tởm, giận luôn cả bản thân. Diệp Phàm thở dài: lần này ông ta không trả nổi đâu. Không ngại cho anh biết, Vương Vi Dân đã bị truy nã, giữ mình còn không xong thì giúp sao nổi anh. Đừng lại chúng tôi, quay vào góc tường lại thần tài đi. Xin ông ấy ném cho 4.800 vạn. Tôi à, tới 4.800 đồng cũng chẳng có. Nói xong đi luôn. Sau lưng Triệu Kiến Bình hòa một tiếng khóc thảm thiết, quay sang Tần Thục Vân chưa đi, lục túi quần run run lấy ví tiền cùng một bức ảnh đưa tới. Chị ơi, cứu tôi với, tôi sắp cưới vợ rồi. Thật đấy, chị xem, chúng tôi chụp cả ảnh cưới rồi đây này. Chẳng đó xuất phát từ tâm lý gì, Tần Thục Vân ghé đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc áo cưới trắng tinh khôi, tươi cười khoe chiếc răng nanh, có phần tinh nghịch. Hừ, không xinh đẹp bằng mình. Cô đắc ý bỏ đi, bức ảnh rời tay Triệu Kiến Bình rơi xuống đất. Nếu như Diệp Phàm nhìn thấy bức ảnh đó, chắc chắn không thể phản ứng dửng dưng như Tần Thục Vân, vì đó không phải ai khác, chính là Thanh Mai Trúc Mã, mối tình đầu của y, Lưu Hương Thuần. Diệp Phàm tất nhiên không biết gì, nên y đã ra ngoài. Ba người đứng ngoài thù hận nhìn Diệp Phàm, lần nào cũng bị tên này bất chi bất giác kéo xuống hố. Diệp Phàm thản nhiên hất đầu ra hiệu, Tần Thục Vân đưa lời khai tới bảo ba người kia xem. Xem một cái, chuyển tay lại xem. Phẫn nộ trong lòng ba người dần tiêu tan, thay vào đó là kinh ngạc, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau. Vẻ mặt giống nhau như đúc, mắt mở to, lưỡi không biết biến đâu mất, chẳng nói nổi câu nào. Một hình cảnh 10 năm gặp được một đại án, hơn nữa phá thành công không nhiều, đó là vận may. những cái vận may đang ở trước mắt lớn tới không tiêu hóa nổi. Đây không còn là đại án mà là siêu đại án rồi. Mấy cảnh sát không chức quyền nhìn mà sợ. Làm sao đây Diệp Phàm? Bật ra cuống lên, Quách Quyền chỉ còn biết nhìn Diệp Phàm trông đợi. Đúng, làm sao giờ? Vương Bình cũng thấy đầu rối tung bần bật, vụ án này e là làm toàn quốc chấn động. Đại ca, anh nói em làm. Tiêu Thành Cương hưng phấn, loại hưng phấn của thằng đầu đất không hiểu sự thể nghiêm trọng. Đôi mắt đẹp của Tần Thục Vân nhìn Diệp Phàm không chớp. Diệp Phàm khẽ bóp vai cô. Nhìn anh say đắm thế làm gì? Giờ là lúc em lên tiếng mới đúng. Bước tiếp theo phải làm sao mới thích hợp? Mục tiêu ban đầu không còn là mục tiêu nữa, giờ khắp nơi là mục tiêu. Cua bừa một tên cũng chĩa vào Vương Vi Dân. Em nói đi, trông bảo em đấy. Được, bây giờ mục tiêu không còn quan trọng nữa. Tần Thục Vân hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Tài chính mới là quan trọng. Phải nhanh chóng tra ra tài khoản bí mật của Vương Vi Dân và Lý Uy. Phạm vi gây án của chúng chắc chắn không chỉ giới hạn ở một chi nhánh nhỏ. Khẳng định gây phản ứng dây chuyền, phải nhanh chóng thông báo cho ngân hàng tự kiểm tra, giảm thiểu tổn thất ở mức thấp nhất. Chuyển tiền qua ngân hàng, qua khu vực có chênh lệch thời gian, nếu nhanh thì còn có thể giữ lại một phần tiền ở Đại Nguyên. Vậy em làm đi, còn đợi gì nữa, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm nóng ruột, bất giác tay bóp mạnh hơn. Đau em. Tần Thục Vân khẽ kêu lên một tiếng, gỡ tay Diệp Phàm ra, kiên nhẫn giải thích. Vụ án này phải do tỉnh thông báo cho các ngân hàng, ít nhất phải do đại đội điều tra kinh tế. Chúng ta làm cảnh sát nhỏ quản sao được. Kệ, giờ không phải lúc đắn đo. Tới mức này Diệp Phàm ngán gì nữa, kéo tay Tần Thục Vân. Đi tới đại đội điều tra kinh tế. Vừa đi vừa nói Thành Cương báo với bên trực ban, trông kỹ hai tên này. Chuyện gấp phải ứng biến. Lúc nguy nan dễ ngưng tụ lòng người nhất. Năm người vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tiêu Thành Cương gọi trực ban dặn dò, vội tới cuống lên đôi. Vừa mới đầm đập lên xe thì tiếng còi cảnh sát bên ngoài đại đội vang lên. Ba chiếc xe phóng tới phanh két chặn đường. Vũ Tân Quảng thò đầu hét. Đứng lại. Xong rồi, tìm ra mất rồi. Trong xe riêng của chi đội trưởng, Ngũ Tân Quảng và Tần Cao Phong nhảy xuống, theo sau là hai đốc sát, còn hai người nữa mặc vest trước ngực ký hiệu ngân hàng. Diệp Phàm chửi thầm, còn mẹ nó, lại trò cũ. Xuống đây, tất cả xuống đây. Nghiêm, nói, ai cho các cậu tới ngân hàng bắt người? Ngũ Tân Quảng trừng mắt lên, chỉ tay giáo huấn. Tần Thục Vân đang muốn đứng ra thì Diệp Phàm nắm tay kéo lại, bước tới chắn trước mặt cô. Đắng mặt nam nhân, trái tim Tần Thục Vân khẽ rung động. Chú ý số này do cô đưa ra, hơn nữa người mà trước kia cô chẳng mấy xem trọng, chỉ trong một ngày đã lật nhào mọi cái nhìn của cô. Cô định bước lên đứng song vai với Diệp Phàm cùng nhận trách nhiệm. Diệp Phàm khẽ đá một cái về phía sau lắc đầu, nhìn bờ vai không biết sao lúc này vô cùng cao lớn, vững chãi đáng tin. Nhưng Ngũ Thần Quảng không đánh giá cao hành vi anh hùng này, cười nhạt. Tôi nói mà, trừ cậu ra thì còn ai có gan này? Người đâu? Trong phòng thẩm vấn. Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Vương Minh, đi thả người ra, giao cho nội bộ họ xử lý. Ngũ Thần Quảng quát một tiếng, ba người kia cúi đầu liu riu bước đi. Đứng lại! Một mệnh lệnh nữa làm người ta sững sờ, tiếng quát là của Diệp Phàm. Không được thả, có trọng án. Ba người Tiêu Thành Cương bị điểm huyệt tại chỗ, không biết phải nghe chỉ đội trưởng hay đại ca. Thấy họ dao động, Diệp Phàm trừng mắt tới toét mắt. Ai dám thả cả người, tôi trợ mặt. Bất giác cả ba lôi lại chỗ cũ. Đến lượt phía kia choáng váng. Ai thế này uy phong hơn cả chỉ đội trưởng. Giỏi, làm phán à. Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, tức súng của cậu ta. Ngũ Thần Quảng dựng tới tím mặt chỉ mặt quát. Diệp Phàm đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn Ngũ Thần Quảng thị uy. Tiêu Thành Cương quay đầu đi vừa không nghe thấy. Quách Quyên di di chân dẫm kiến, dùng sự yên lặng kháng cự. Muốn bắt Diệp Phàm họ không ý kiến, tên này phải giam lại thì mọi người mới sống yên. Nhưng nếu bắt y, nghi phạm sẽ bị thả. Một kẻ kháng lệnh, giờ lại thành liên kết tạo phản đấy phải không? Ngũ Thần Quảng thấy hết sức bẽ mặt, lúc này còn có người ngoài chứ. Vậy mà ngay cấp dưới cũng không hợp tác. Được tới chán nổi gân xanh trăng chịt, lời rít qua kẽ răng nghiến chặt. Cao Phong, cậu lên đi, bắt lấy. Hai tên mặc vest thở phào đi theo Tần Cao Phong. Tưởng chuyện vậy là ổn thôi, nhưng Diệp Phàm kiên quyết chắn đường cảnh cáo. Không thể thả người. Tần Cao Phong, anh đừng trách tôi không khách khí. Chi đội trưởng Ngũ, xem lời khai đi đã rồi quyết. Tần Tục Vân khẽ kéo Diệp Phàm lại, mặt chi đội trưởng Ngũ đã tím tái thế kia rồi, còn cương nữa không hay. Diệp Phàm làm vậy là có lý do của anh ấy, không phải vì muốn kháng lệnh chú đâu. Nói xong đưa lời khai ra, Tần Cao Phong dừng bước, người ngân hàng cuống lên nhưng không dám làm gì cả, cứ nhìn Ngũ Thần Quang chờ đợi. Lời khai chỉ có 3 trang, ngắn ngủi nhưng rõ ràng. Ngũ Thần Quang xem một lúc là xong, dù sao cả đời trải qua không biết bao sóng gió rồi, sắc mặt dần trấn tĩnh lại, chép miệng một cái, cuối cùng vẫn nói: "Thả người đi, trước tiên để ngân hàng xử lý, không xử lý được chúng ta mới tiếp nhận." Nghe câu này mấy người Tần Thục Vân nhột chí, một ngày vất vả ngược xuôi vậy là vứt đi rồi, cao tầng muốn che đậy việc này. Tần Cao Phong lại lần nữa bước lên, Diệp Phàm ngăn cản, giọng không kích động nữa nhưng vô cùng kiên quyết: "Không được, tuyệt đối không thể thả." Tần Cao Phong quát: "Diệp Phàm, cậu điên rồi à? Ai thả người mới là bị điên, chuyện này bị bưng bít sẽ khiến rất nhiều người dân thiệt hại lớn, rất nhiều con chuột béo thoát tội, tôi không thể làm thế được." Diệp Phàm nói hết sức chân tĩnh. Hai vị độc sát nhìn Ngũ Thần Quang có vẻ khó xử, họ là người quen mặt Diệp Phàm, thiện chí nhắc: "Diệp Phàm, cậu tránh ra đi, đây là mệnh lệnh của cục trưởng lương đấy, tất cả phải phục tùng mệnh lệnh, cậu cũng phải đi theo chúng tôi." "Mệnh lệnh kiểu gì thế? Báo che nghi phạm, chôn vùi sự thật, các người tự nhận mình là cảnh sát đi à? Loại mệnh lệnh này tôi không tiếp nhận." Diệp Phàm đứng trước cổng chính, nhất quyết không đi. Ngũ Thần Quang mất mặt lớn rồi, lời này mà truyền tới tai lãnh đạo còn tới mức thế nào? Mắng cả cục trưởng rồi, thằng nhóc này quá lắm rồi. "Cao Phong, còn không mau tức súng." "Tôi xem ai dám." Diệp Phàm nhanh như cắt, rút súng cầm tay, đặt một cái đâm mở chốt bảo hiểm. "Thử tiến lên xem." Lần này thì toàn bộ người hai phe cùng kinh hoàng bất giác lùi lại. Người ngân hàng trốn sang bên né súng. Tần Tục Vân không ngờ chuyện tới mức này, sợ hãi hét lên: "Diệp Phàm, anh đừng kích động." Mấy người Tiêu Thành Cương cũng liên tục gọi tên Diệp Phàm, muốn y bình tĩnh. Tần Cao Phong căn bản không sợ, nói: "Trò này tôi dạy cậu, có giỏi chĩa súng vào tôi xem." "Phi, được lắm, các người thích bao che cho tội phạm, làm đi, tôi khinh, không thèm chung hàng ngũ với các người." Diệp Phàm khinh miệt nhổ bãi nước bọt, một tay cầm súng, tay cởi cúc áo, bộ cảnh phục sạch sẽ ném xuống đất, tiếp đó là mũ ném tới chân hai vị độc sát. "Diệp Phàm!" Tần Tục Vân yếu ớt kêu lên, mũi cay xè, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Diệp Phàm mặt hầm hầm chỉ mặt Ngũ Thần Quảng, Tần Cao Phong: "Xì nhục, các người là xì nhục của cảnh sát. Tàng Quốc Vĩ bị chôn ở Hách Liên Khất Đài 14 năm là xì nhục của cảnh sát. Hôm nay các người thả nghi phạm đi là đại xì nhục. Từ cái chết của Tàng Quốc Vĩ thì vụ án ngân hàng này đều là một nhóm người làm. 14 năm qua, chính vì đám người đáng xì nhục các người mà khiến tội phạm càng ngày càng lớn mạnh. Từ đào mộ thành buôn lậu, từ buôn lậu thành rửa tiền, từ rửa tiền thành chiếm đoạt tài sản ngân hàng. Các người mua hết rồi à? Vụ án này mà giao cho ngân hàng, càng lấp liếm thì càng tổn thất. Chẳng lẽ đợi tới khi thành hậu quả không thể vãn hồi nữa mới đứng ra? 14 năm qua quá nhục nhã chứ đủ à?" "Hỗn xược, câm mồm!" Tần Cao Phong bị nói tới lòng cuộn sóng quát: "E đang ở đây không ai hiểu, cả Ngũ Thần Quảng cũng không hiểu khao khát theo đuổi vụ án của Diệp Phàm lớn tới mức nào. Nhưng mọi người biết, giờ chỉ có thể trông cậy vào Tần Cao Phong mới có thể chấn áp Diệp Phàm, người khác e là phản tác dụng." "Đội trưởng, anh ngày ngày mờ mồm, không biết thẹn nói ghét ác như thù, diệt ác tận gốc. Anh muốn thả nghi phạm, anh biết chúng lấy đâu ra tiền không? Chúng giả mạo con dấu và chữ ký, chỉ một tên Triệu Kinh Bình kia mà số tiền gây thất thoát đủ dự bắn rồi. Còn kẻ đằng sau thì sao? Để chúng ung dung tiêu đồng tiền đó hay dùng nó gây tội ác nữa à?" "Chị đội trưởng, vì vụ án này mà cả nhà Tiết Kiên Đình chỉ còn một đứa bé một tuổi. Chú bao giờ tới thăm đứa bé đó chưa? Chú sờ lên ngực hỏi mình xem. Chú muốn còn bao nhiêu người chết nữa? Tàng Quốc Bí bị oan 14 năm rồi, từ giờ vẫn chưa biết ai là người thực sự ra lệnh giết ông ấy. Chú hỏi lương tâm xem, chú có xứng với Chiến Hữu không? Anh em Tề Gia và Vương Vi Dân còn báo tội ác. Đây là cơ hội cuối cùng, chúng ta đã chọc vào chỗ yếu nhất của chúng rồi. Nếu lần này còn chùm tay, chúng sẽ xóa sạch mọi dấu vết, sẽ mãi mãi tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Toàn bộ các người sẽ bị đóng đinh vào cột xì nhục của cảnh sát." Lúc này, tâm tình Diệp Phàm đang hoàn toàn mất kiểm soát. Mỗi lời nói như viên đạn đâm xuyên tim mỗi người. Tần Cao Phong chép miệng không nói nữa. Mấy cảnh sát trẻ bị những lời này làm máu sôi lên. Bọn họ làm cảnh sát luôn phải chấp hành những mệnh lệnh không rõ ràng, thậm chí trái lương tâm, lòng ai cũng uất ức, vì Diệp Phàm khơi ra hết, không khỏi khó chịu. Hai vị đốc sát không biết xử lý thế nào, nhưng đưa về ban đốc sát thế nào cũng phải đối diện với hồi sỉ nhục không ngẩng đầu lên được. Người ngân hàng thì thấy mất mặt, chửi đám bảo vệ vô tích sự, giờ bị người ta nắm thóp rồi. Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, tôi lấy thân phận chi đội trưởng lệnh hai cậu tước súng cậu ta. Ngô Tân Quang thở dài ra lệnh. Thấy hai người kia không nhúc nhích, lửa giận bốc lên. Còn không mau lên! Hai người kia nhúc nhích đôi, nhưng là chạy đi nhặt áo mũ của Diệp Phàm, nhặt xong hậm mực về chỗ, trắng trợn kháng lệnh. Vương Minh, cậu đi thả trưởng ban An ra đi. Ngô Tân Quang biết thời khắc quyết định cuộc đời cảnh sát của mình đã tới rồi, hít sâu một hơi ra lệnh cho Vương Minh. Vương Minh thấy không phải là thằng nghi phạm thì nhìn Diệp Phàm một cái chấp hành. Đợi hắn đi rồi, Ngũ Thần Quảng quay sang người ngân hàng. Hai vị, chuyện này tra rõ rồi. Tôi kiến nghị các vị mau mau về trao sổ sách đi, xem còn có sơ sót gì nữa không. Nói không chừng có tổn thất lớn hơn chưa được phát hiện. Các vị thấy rồi, Triệu Kinh Bình đã khai hết. Nếu hôm nay tôi thả người, e bị cấp dưới nhổ nước bọt vào mặt. Về sau không ai nghe tôi nữa. Thế này đi, dù sao tiền không truy hồi được nữa, các anh về ngăn cản tổn thất lớn hơn đi. Triệu Kinh Bình do chi đội chúng tôi giám sát. Lúc khác tôi sẽ giải thích cho giám đốc Cao và cục trưởng Lương. Mời. Rất nhanh, Vương Bình đã dẫn trưởng ban An ra. Ba người ngân hàng không còn cách nào khác, vội vàng lên xe, vừa đi vừa gọi điện thoại báo bên trên. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.